Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 25, tiêu lão. Tô Dương hài lòng gật gật đầu, đối với Tiêu Viêm hắn vẫn là yên tâm, thân là toàn bộ thời đại khí vận. Chi tử hưởng thụ vô biên khí vận gia thân, cho dù là hiểm tử hoàn sinh lúc trở ra tùy ý đều có thể nhặt được đấu kỹ thiên giai. Về phần cái này phần quyết thôn phệ dị hỏa. Dị hỏa khó tìm, tìm dị hỏa gặp nguy hiểm. Nhưng là cái này phảng phất chính là vì khí vận chi tử chế tạo riêng. Kia hài nhi trước cáo từ. Tiêu Viêm nhìn xem đang xem lấy chính mình Tô Dương cúi người hành lễ. Nói, trở về đi, Tô Dương cười nhạt nói. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Dương rời giường thời điểm luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua thưa. Thớt cây cối chiếu nghiêng mà xuống bóng ma thưa thớt. Mặc vào y phục trực tiếp đi vào đấu kỹ các bên trong, không ngừng có đi qua lễ thành nhân lũ tiểu. Gia hỏa đi ngang qua đối Tô Dương mắt lộ ra cuồng nhiệt cung kính thi lễ. Tô Dương cười tủm tỉm nhất nhất gật đầu đưa ánh mắt về phía đấu kỹ các phía trước, nơi đó có một vị tóc hoa dâm trưởng lão yên lặng làm lấy ghi chép. Tiêu lão, Tô Dương có chút chắp tay nói. Tiêu lão đục ngầu ánh mắt đem con mắt bắn ra tới trong mắt trong tích tắc trở nên lăng lệ, nhưng là thoáng qua ở giữa lại là khôi phục lại gần đất xa trời bộ dáng. Ai lão đầu tử quả nhiên già đến bây giờ đều nhìn không thấu gia chủ thực lực. Tiêu lão cười cười, nói, Tô Dương có thể dò xét đến lão giả đã từng có lẽ đã đột phá đến đấu linh, thậm chí là tại đấu linh. Bên trong thực lực còn không thấp, chỉ bất quá bởi vì tuổi già thiên nhân ngũ suy gia thân là lấy. Chỉ có thể phát huy ra đại đấu sư thực lực. Bất quá đây cũng là Tiêu gia một chỗ dựa lớn, có thể nói là một lá bài tẩy. Ít nhất tại cái này ô thản thành bên trong có thể hoành hành không sợ. Gia chủ đã đến liền tới nơi này chủ trì một cái đi. Tiêu lão cười cười nói. Tô Dương cười cười sải bước đi tới nói. Tiêu lão vất vả bất quá đấu kỹ các bên trong can hệ trọng. Đại còn muốn dựa vào Tiêu lão đến trấn thủ a. Lão đầu tử đã già mặt khác bằng vào gia chủ thực. Lực cái này đấu kỹ các đã theo không kịp gia chủ bộ pháp đi. Tiêu lão lắc đầu thở dài nói. Tô Dương cười cười nói. Thực lực của ta cường thịnh cũng có thể trả lại đấu kỹ các Tiêu lão nói chỗ. Nào nói. Tiêu lão ánh mắt chợt lóe thật sâu nhìn Tô Dương một chút nói. Gia chủ hữu tâm chính là. Đám kia lão đầu tử ở phía dưới nhìn thấy Tiêu tộc trường dẫn đầu Tiêu gia quật khởi một ngày cũng đều sẽ an tâm đi. Lão giả thở dài có chút thương cảm, năm đó không biết bao nhiêu Tiêu gia cường giả che già măng mọc muốn trở lại đỉnh phong, nhưng là huyết mạch chi lực đã sớm. Tức chính là hắn năm đó cũng giống như vậy, nhưng là chỉ có thể là khó khăn lắm chạm đến đấu vương. Ngưỡng cửa đến bây giờ liền càng thêm không có trông cậy vào, vốn định như thế an hưởng tuổi già. Nhưng là trước khi chết có thể nhìn thấy người của Tiêu gia tiếp nhận tiền bối gánh nặng cũng đủ. Để mỉm cười cửu tuyền. Ha ha, Tiêu lão không cần thương cảm, chắc hẳn Tiêu lão sẽ thấy toàn bộ Tiêu gia quật khởi một. Ngay, Tô Dương cười to nói. Gia chủ cũng không cần chế nhạo lão hủ, còn có thể có bao nhiêu thời đại lão đầu tử một cái tay đều có thể đếm ra tới. Tiêu lão trong tay nâng lên bút ngừng lại lắc đầu cười khổ nói. Chờ lấy, ta sẽ không để cho ngươi chết. Tô Dương cười nhạt nói, sau đó quay người tổ chức Tiêu gia đệ tử đi. Tiêu lão đục ngầu ánh mắt nhìn Tô Dương nhẹ nhàng thở dài, lại là khôi phục lại loại kia vì võ. Kỹ các bên trong Tiêu gia tử đệ ghi chép trạng thái chỉ là cầm bút tay có chút rung động một chút. Tiêu Viêm nhìn thấy Tô Dương thời điểm xa xa gật gật đầu, sau đó hướng về Tiêu lão chỗ đăng ký. Muốn cầm tới ta đấu kỹ nhưng là muốn tốn nhiều sức lực đâu. Tô Dương khóe miệng nhẹ câu nhìn xem. Tiêu Viêm nhẹ nói, đi đến đấu kỹ các bên trong tất cả đấu kỹ đều là đặt ở từng gian trong phòng, nếu như từng gian phòng đi tìm nói chỉ sợ nhịn đến bình minh cũng không thể tìm tới chính mình phù hợp. Nhưng là nơi này đấu kỹ đều là phân loại bầy ở một bên nhìn không chi phí quá nhiều đầu óc. Tiêu Viêm bước chân không ngừng hướng về Tô Dương nói tới địa phương đi đến. Một gian phòng ốc rất nhanh liền hiện ra tại Tiêu Viêm trước mặt, nơi này lúc trước không biết là bực nào đấu kỹ cất giữ địa phương, nhưng là hiện tại bên trong lơ lửng một chương xưa cũ da dê sách. Cổ, trống trải gian phòng bên trong chỉ có cái này một cái bàn cùng tấm kia quyển gia cừu, không có vật gì khác nữa, bút tích còn chưa làm, đây là tối hôm qua viết ra. Tiêu Viêm hơi có chút kinh ngạc nói, xem ra là bất quá phía trên này thế nhưng là có cấm chế tồn tại, a lần này ta không thể giúp ngươi. Ngươi chính mình đi thử một chút đi. Dược lão thanh âm tại Tiêu Viêm trong óc vang lên, hắn không khỏi nghĩ lên Tô Dương cảnh cáo, khả năng Tô Dương là muốn Tiêu Viêm không tá trợ quá nhiều hắn lực lượng, a huống chi là bực này việc nhỏ. Tiêu Viêm cau mày, một cái gia tộc đấu kỹ các bên trong đấu kỹ có cấm chế tồn tại rất bình thường. Thứ nhất là đối với gia tộc tử đệ khảo nghiệm, thứ hai cũng là sợ hắn người đến đấu kỹ các bên trong cướp đoạt đấu kỹ. Mặc dù trong này cấm chế đều cũng không mạnh, cao thủ chân chính cũng không biết không có việc gì bất tài tới đây đoạt hoàng cấp đấu kỹ, nhưng là dù sao cũng là một cái gia tộc truyền thừa thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp chính là cấp thấp nhất đấu kỹ. Tiêu Viêm đưa tay nhẹ nhàng để lên bàn, một đạo hào quang màu tím hiện ra, nhàn nhạt điện quang từ trong đó hiện lên đem Tiêu Viêm tay chấn tê dại. Quả nhiên có cấm chế tồn tại, Tiêu Viêm nhẹ nói, bất quá cấm chế này nhìn chỉ là bảo hộ đấu kỹ, cũng không có cái gì thủ đoạn công kích. Khoảng cách đấu kỹ các quan bế chỉ có 2 canh giờ thời gian, để cho ta tới thử một chút cấm chế này lực lượng đi. Bát cực băng, 8 đạo khác biệt kinh khí theo trong tay Tiêu Viêm phi tốc ngưng kết, sau đó đấm ra một quyền. Mang theo âm thanh xé gió hướng về võ kỹ mặt ngoài ngang nhiên đập tới. Oanh, thanh thế đem toàn bộ phòng đều là chấn động một phen, hòn đá ào ào mà xuống, cái bàn không ngừng bãi động, tại sao có thể như vậy? Tại bát cực băng oanh kích đến mặt ngoài thời điểm, một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng màu tím nhẹ nhàng bao trùm đến quyển gia cừu bên trên, quyền mang nện qua tạo nên đạo đạo gợn sóng, nhưng là lồng ánh sáng lại là không hề động một chút nào. Tiêu Viêm hơi có chút không dám tin, bát cực băng 8 đạo kinh khí điệp ra đã là huyền cấp đấu kỹ đỉnh phong, lại thêm dung hợp một tia bất tử ấn vận vị, thậm chí đã không thua một chút yếu kém địa cấp đấu kỹ, nhưng là lấy được hiệu quả lại là cũng không được để ý. Ai lão cha đây là muốn đùa chơi chết ta à? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng nói, bất quá vì truyền thuyết kia trung quyền trục tức chính là đem hết toàn lực cũng còn có thể tiếp thu. Hấp trưởng, suy hòa trưởng, bát cực băng. Từng đạo công kích điên cuồng nện ở đấu kỹ phía trên, năng lượng thể phía trên không ngừng truyền. Đến thiếu niên quát khẽ, trong vòng 1 canh giờ Tiêu Viêm đã là đem hết toàn lực đang oanh kích tia. Sáng kia che đậy nhưng lại y nguyên chỉ có thể nhìn thấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết rạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.